Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 947, chương cuối đại kết cục. Chính văn xong. Bà hợp nhất. Lão bà dự tính ngày sinh còn tại tháng sau. Thế là Mục Tây Thần đi ra xử lý việc của mình. Hiện tại Lâm Nhai đã bị nhốt hơn phân nửa năm. Tạm thời còn tại giam cầm. Kiện cáo cũng vẫn còn đang đánh. Không thể không nói. Lâm Nhai bộ mặt thật sự là lợi hại. Không ít người đều ra mặt hoặc nhiều hoặc ít nói cho hắn mà nói. Tăng thêm không có người tận lực nhằm vào. Nếu không phải Lâm Nhai bản thân vấn đề quá nhiều. Chứng cứ quá cứng. Hiện tại hắn khả năng đã đi ra. Nhưng mà, lần này Lâm Nhai làm ra sự tình. Không chỉ có xúc phạm pháp luật. Còn dính đến La Tư Thiết Nhĩ bên trong gia tộc sự tình. Ni Khoa tự nhiên là không thể thiếu ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Thế là, Mục Tây Thần cũng cơ bản không quá quản. Hiện tại, hắn đi ra vội một chuyện khác tình. Từ khi đêm hôm đó mộng cảnh về sau, Mục Tây Thần liền để Tê Tịnh đi thăm dò tìm cái kia đem Lê Bắc Niệm trực tiếp hại chết kẻ cầm đầu. Bởi vì không có cố định làm việc, người bản thân lại tương đối không có tồn tại cảm giác. Cho nên người này là phi thường khó tìm. Rốt cục hơn nửa năm trôi qua về sau. Trong cục cảnh sát liên quan tới hắn lập hồ sơ tin tức lại nhiều một đầu cướp bóc. Người này vóc người cao lớn, hung thần ác sát, chỉ có một thân man lực. Có thể đối với rất nhiều chuyện đầu óc cũng không quá linh quang. Bình thường chỉ dựa vào trộm được lừa gạt đoạt lấy sinh hoạt. Không có việc gì, chơi bời lêu lỏng. Lần này cướp bóc về sau, bị đánh cướp nữ hài tử báo cảnh sát. Lúc này mới bị chuyển giao đến lúc đó cục cảnh sát. Về sau lại bị chuyển tới quang thành phố. Người kia thủy chung là tại cãi lộn. Công bố bản thân không có phạm tội. Chỉ là mượn chút tiểu tiền xài xài thôi. Đang bị người đóng gói đến một cái phòng tối bên trong về sau. Rốt cục bị người nhổ khăn trùm đầu. Trong phòng thật sự là quá đen. Đen đến đưa tay không gặp năm ngón tay. Đột nhiên. Quá phận chói mắt ánh đèn không hề có điểm báo trước xuất hiện. Đại hán vô ý thức híp mắt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Phía trước, khoảng chừng, tất cả đều là nguyên một đám mặc áo đen phục. Tam đại năm thô nam nhân. Nguyên một đám cầm trong tay ống thép. Chính lễ mạo lại không mất tàn nhẫn mà đối với hắn cười. Đại hán có chút sợ. Hoảng sợ lùi sau một bước. Nói, ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Không ai có thể trả lời. Những người kia thủy chung không nói tiếng nào. Có thể một cái so một cái ra tay hung ác. Cuối cùng, đại hán bị đám người này đánh tới toàn thân không thể động đậy. Động một chút là co rút run rẩy, miệng phun máu tươi, trợn trắng mắt không cam tâm hỏi. Ta làm sao? Đắc tội, các ngươi. Trong đó một cái người nở nụ cười. Ý vị không rõ nói, ngươi số mệnh không tốt. Đại hán đối với đáp án này rất hiển nhiên cũng không tín phục. Tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Tê Tịnh nhìn thấy cái kia kiểm tra báo cáo. Chậc chậc chậc, xương sườn gãy mất 3 cây. Bắp chân bị vỡ nát gãy xương. Xương vai nứt 3 cm. Lão đại, hắn làm sao đắc tội ngươi? Người cũng không phải loại kia ở không đi gây sự người a. Mục Tây Thần nhìn xem trong video đại hán kia hình dạng. Thấy không rõ cảm xúc. Chậm rãi nói. Đem hắn ném đến bệnh viện. Bồi hắn gấp đôi tiền thuốc men. Tê Tịnh. Cái kia tiền tổn thất tinh thần đâu? Không cho. A. Đem hắn bị đánh video xem hết. Mục Tây Thần cho tới nay tích tụ ở trong lòng hỏa khí. Rốt cục thả ra không ít. Vừa mới giao phó xong Tê Tịnh, liền nhận được một chiếc điện thoại. Đường Tiểu Cách thanh âm vội vàng hấp tấp. Hô, Tây Thần A, ngươi mau trở lại. Nhà chúng ta Bắc Niệm muốn sinh rồi. Cái gì? Mục Tây Thần khó mà tin được. Không phải nói tháng sau sao? Nhất thời ở giữa, Mục Tây Thần liền nghĩ đến hai chữ. Sinh non, tâm một lần liền loạn. Mục Tây Thần trong đầu ông tác hưởng. Vội vàng lao ra, Tê Tịnh đuổi theo sát. Hô, lão đại, ngươi còn có thể lái xe sao? Ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Ta đưa ngươi đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Đến bệnh viện thời điểm, cửa phòng sinh đã tụ tập không ít người. Lê lão chống gậy đang tại nói chuyện với Đường Tiểu Cách. Già nua trên mặt có chút lo lắng. Chỉ Đại Lực cùng Chỉ Hải Lãng ngồi trên ghế. Trên mặt lại là lo lại là thích. Trông thấy Mục Tây Thần tới. Mọi người đều nhìn lại. Mục Tây Thần hỏi. Thế nào? Lão bà của ta đâu? Ở bên trong đâu? Chỉ Hải Lãng có chút nóng nảy. Bệnh viện này làm sao làm a? Một mực đều ở nói xong bào thai xong bào thai. Này cũng muốn sinh. Mới đột nhiên nói cho chúng ta biết có ba cái bảo bảo. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Mục Tây Thần ngây ra một lúc. Ngay sau đó vui mừng nhướng mày. Tam bào thai. Đúng vậy a. Chỉ Hải Lãng nhìn xem Mục Tây Thần cái này cao hứng bộ dáng. Tức giận đến dậm chân. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tỷ ta lớn như vậy bụng. Cho tới nay đều là do thành đôi bào thai đang nuôi. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một cái. Bảo bảo dinh dưỡng có thể theo kịp sao? Đường Tiểu Cách cũng yêu thương. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng hai cái. Lớn như vậy bụng là chuyện tốt. Nói rõ hài tử rất khỏe mạnh. Cái này biến thành ba cái. Lúc này liền sinh. Nguyên một đám không biết bao lớn đâu. Sinh non xong bào thai phong hiểm bản thân cũng không nhỏ. Tam bào thai liền càng không cần phải nói. Bị bọn họ một nhắc nhở như vậy. Mục Tây Thần liền không nhịn được cũng mang tới đầy mặt vẻ u sầu. Tay nhịn không được chụp ở cùng nhau. Tại cửa phòng sinh đi qua đi lại. Mục Tây Thần nhiều lần muốn đi vào. Đều bị người cho ngăn lại. Ngày bình thường thiết huyết ngạnh hán. Đang bị y tá cản xuống tới sau khi. Nắm đấm trực tiếp nện đến tường bên trên. Dọa đến y tá cũng không dám nhìn hắn. Mục Tây Thần đợi hơn một tiếng. Bên trong rốt cục truyền ra động tĩnh. Tiểu hộ sĩ đi ra nói. Chúc mừng. Sản phụ cùng thai nhi đều rất bình an. Hai vị tiểu công tử. Một vị tiểu công chúa. To lớn nhất là ca ca 4. 3 cân. Trung gian cũng là ca ca. Là ba cái bảo bảo bên trong nhỏ nhất. Chỉ có 3. 5 cân. Tiểu công chúa 3. 7 cân. Sinh non còn cần quan sát. Đã đưa đi ấm dương. Nữ nhân ta đâu? Mục Tây Thần cắt ngang nàng. Nàng thế nào? Ta có thể đi nhìn nàng sao? Y tá, mụ mụ khổ cực, trước mắt cần tĩnh dưỡng. Đã ngủ, gia thuộc người nhà đi trước giao nộp a. Ba đứa hài tử bị ở lại viện quan sát quan sát. May mà trừ bỏ có chút tiên thiên không đủ bên ngoài. Còn lại đều còn xem như khỏe mạnh. Lập tức sinh ba cái tiểu hài. Liền xem như Lê Bắc Niệm thân thể nội tình cho dù tốt. Cũng khó tránh khỏi hư nhược rồi chút. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mục Tây Thần câu nói đầu tiên là. Ta về sau lại cũng không sinh. Mục Tây Thần đau lòng nắm chặt nàng hai tay. Nói khẽ. Tốt. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại đi ngủ. Lúc này. Nàng vẫn ngây thơ cho rằng. Sinh xong hài tử. Gian nan nhất giai đoạn đã qua. Không ngờ rằng. Khó chịu còn tại đằng sau chờ đây. Nữ nhân ở cữ. Kỵ gió kỵ lạnh còn ăn kiêng. Bởi vì phải cho bú. Lê Bắc Niệm cơ bản cái gì đều muốn ăn thanh thanh đạm đạm. Như thế còn có thể nhẫn. Không thể nhất nhẫn đúng. Thực. Tại. Là. Quá. Không. Trò chuyện. Ở cữ không đến nửa tháng. Lê Bắc Niệm toàn thân đều muốn mốc meo. Bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Viết một đống tờ giấy để cho Mục Tây Thần bắt. Mục Tây Thần hồ nghi hỏi. Bắt cái gì? Người bắt nha. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm. Bắt ba cái. Mục Tây Thần phối hợp tại trong hộp nhỏ mười mấy cái giấy nhỏ đoàn bên trong lộn một lần. Ngay sau đó, ngẫu nhiên nắm lên một cái đến. Đầy ý nghĩa kiểu chữ. Rõ ràng đẹp mắt. Viết là một chữ. Mèo. Mèo. Oa. Lê Bắc Niệm gật đầu. Cái này tốt, cái kia con gái chúng ta nhũ danh. Liền kêu miêu miêu. Mục Tây Thần một mặt cổ quái. Nhũ danh. Lê Bắc Niệm đẩy nữa tay hắn. Giật dây nói. Lại rút một cái. Vạn nhất rút đến chó làm sao bây giờ? Mục Tây Thần có chút không nguyện ý động. Nhìn xem cái này một đống tờ giấy. Hài tử cũng là ngươi sinh. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Lê Bắc Niệm cười ha ha. Trong lòng đắc ý, có chút đắc ý nói. Vậy thì có cái gì? Cổ đại không phải có rất nhiều sao? Cái gì đại cẩu nhị cẩu lão cẩu? Những tên này đều đặc biệt tốt nuôi sống. Mục Tây Thần lập trường lần thứ nhất như vậy kiên định. Vở nói, ta không rút, rút cái gì nha? Trì Hải Lãng đi tới. Trông thấy vợ chồng bọn họ đối mắt. Lê Bắc Niệm cười đùa tí tửng. Mà Mục Tây Thần giống như là bị tức đến một dạng. Lê Bắc Niệm trông thấy Trì Hải Lãng. Nhiệt tình đối với hắn vẫy tay. Nói, đến a, người cũng tới rút một cái. Đây là cái gì? Đừng động, Mục Tây Thần đem hắn tay đẩy ra. Không cho phép rút, không được. Lê Bắc Niệm 10 điểm kiên quyết. Nhất định phải rút, người yên tâm đi. Ta không viết chó, những cái kia khó nghe ta đều không viết. Mục Tây Thần không quá tin tưởng. Thực, Lê Bắc Niệm ánh mắt phiêu hốt. Đại khái a, Mục Tây Thần. Trì Hải Lãng không rõ nội tình. Tiện tay đã bắt một cái. Mở ra, a, một tiếng. Cây trúc là có ý gì? Cây trúc, khỏe mạnh trưởng thành ý nghĩa. Lê Bắc Niệm đem tờ giấy kia lấy tới. Cái này tốt, cho nhà chúng ta lão nhị đi. Lão nhị về sau liền kêu trúc tử. Hắn nhỏ gầy nhất, về sau nhất định sẽ lớn lên rất nhanh. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm bản thân rút một cái. Nhìn thấy phía trên chữ cười tủm tỉm nói. Ngươi xem, ta tiện tay co lại chính là một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ, Mục Tây Thần sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Cái này còn có thể. Trúc tử không được sao? Có thể, tối thiểu ngụ ý là không sai, mèo không được. Vì sao không được? Nhiều đáng yêu nha. Lê Bắc Niệm không phục. Tóm lại không tốt. Mục Tây Thần tiện tay lại rút một cái. Mở ra nhìn một cái. Gật đầu. Cái này không sai. Lê Bắc Niệm cầm đi tới nhìn một chút. Khó thở. Không được. Cái kia có còn hay không là con gái ngươi. Thế mà để cho ngươi nữ nhi làm gấu. Gấu khỏe mạnh. Mèo đáng yêu. Trì Hải Lãng thấy vậy. Yếu ớt tham gia nói. Không bằng mọi người một người lùi một bước. Gấu trúc a, Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần. Bầu không khí nhất thời xấu hổ. Trì Hải Lãng mau đánh giảng hòa. Hỏi, tỷ phu, bọn nhỏ nhũ danh liền tùy tiện lấy một lần tốt rồi. Chủ yếu là đại danh a. Người nghĩ thật lớn tên tên gì sao? Tiếp lấy Trì Hải Lãng lại bổ sung. Cái này đại danh a. Không chỉ là dễ nghe hơn. Còn được muốn hợp ngày sinh tháng đẻ cùng từ trường. Danh tự nhưng là muốn mang một đời a. Mục Tây Thần gật đầu, thoạt nhìn ẩn ẩn có chút tự hào. Nói, ân, ta đã mời người tuyển qua. Cuối cùng định ba cái. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Cái đó ba cái. Mục Tây Thần đem tự thiếp lấy ra. Trên đó viết xinh đẹp bút máy chữ. Là chính hắn chữ viết. Mục Nam Chu, Mục Nam Tiêu, Mục Nam Giao, Mộ Mây kết hợp, như thuyền nhỏ tiêu giao. Ân, tên rất hay. Gạch nối, chính văn xong, phiên ngoại là cuộc sống hạnh phúc cộng bảo bảo tương đương liên quan tới Bạc Trình Trình. Bình luận khu có ta một cái nhỏ giọng rõ. Mọi người xem nhìn, nếu như mọi người tiếp nhận, ta liền viết, cảng thực, liên quan tới tam bào thai. Đây đều là có chân thực sự kiện. Bởi vì sinh trưởng ở phía trước hài tử so sánh lớn. Chặn lại tương đối nhỏ bảo bảo, bê siêu không thể soi sáng ra đến. Cho nên ngay cả bệnh viện đều tưởng rằng là song bào thai. Sinh ra tới thời điểm mới một mặt mộng bức tương đương thật nhiều năm trước tin tức tương đương phiên ngoại ngày mai. Đến A tương đương sao sao đát. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com gạch chéo ngoc gạch nối mans gạch nối tiu gạch nối tsans gạch nối mai gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.